Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, âm dương U Hải Câu Lô Giới. Sư huynh nói là, Trần Thái Chọc hơi hơi cúi đầu, cái kia con ngươi bên trong lộ ra một tia dữ tợn. Liên đới khuôn mặt cũng biến thành âm trầm, đó cũng không phải giả vờ. Mà là chính hắn bản thân thiên tính gây ra. Chúng ta ẩn tại vạn khư nhiều như vậy thời gian, còn có 9 ngày liền muốn đạt được bồi thường. Đến lúc đó, cái kia đại nguyên phong bên trong hai cái phần quỷ tông đệ tử cũng có thể róc xương lóc thịt, coi như tế cho hạn bạt huyết thực. Hắn nói như vậy, mà phía sau sắc mặt lại là biến đổi, oán hận nói: chỉ tiếc cái kia lúc trước nhân tiên hỏng chúng ta kế sách. Nếu không cái kia bát giang lục hà mấy vạn yêu linh đều bị huyết tế, nhất định có thể để cho hạn bạt đạo hạnh lại phồng lớn mấy lần. Cũng chớ nói, chuyện này đúng là chúng ta vận khí không tốt, nhắc lại cũng là vô ích chỗ. Bất quá cũng không cần lo lắng cái gì. Cái kia lúc ấy ta lấy hoàng hôn ma thân, pháp môn rời đi, hắn không có khả năng đuổi tới ta, mượn nhờ U Minh Hải, gián sinh tử kẽ hở mà đi. Hắn làm sao có thể biết đạo ngã đi nơi nào? Coi như lui một vạn bước nói, hắn thật tìm được vạn khư châu, vậy cũng vẫn như cũ là vào không được. Chỉ là một cái nhân tiên, đến vạn khư châu bên trong, cùng chịu chết không khác. Không cần sợ hắn tiên môn hỏng sẽ chúng ta đại kế. Nhậm Thiên Thư lắc đầu, tiếp theo Trần Thái Chọc thoại nói tiếp, mà lý tịch Trần ẩn tại Trần Thái Chọc trong tay áo. Lúc này nghe, lại là âm thầm lắc đầu, bật cười nói, người nói lui một vạn bước tới nói, nhìn tựa hồ hay là lui không đủ, cái này tối thiểu muốn lui 2 vạn bước a. Đáng tiếc, ta không chỉ có đuổi tới ngươi, còn tìm đến ngươi. Càng lại hóa cái ma thân tiến vào vạn khư, thậm chí còn hỗn đến trước mặt ngươi đến, có thể ngươi lại hoàn toàn không biết đạo ngã ngay ở chỗ này. Lý tịch Trần mỉm cười, lúc này cũng rất là hàm xúc, ngươi người đều bị ta xúi dục còn không biết được. Như vậy nói thầm 2 tiếng, lý tịch Trần liền không nói nữa, mà lúc này Nhậm Thiên Thư lại đối Trần Thái Chọc mở miệng. Một ngày này ngươi lại không muốn về xem, ngay ở chỗ này tu luyện, đợi ngày mai giờ tí vừa đến, hai người chúng ta liền từ cái này quan vân trì trung hạ đi, thẳng vào điên đảo giới bên trong. Dương Sơn tại thượng, âm sơn tại hạ, hạn bạt tại âm sơn ẩn dưỡng, phá âm bích mà vào dương thế, lấy trong âm thi hỏa luyện hóa dương gian. Cái này điên đảo sơn cũng là tuyệt diệu địa. Phía dưới thông lên một mảnh tiểu giới, cái kia tiểu giới cùng điên đảo sơn dung luyện là một thân. Hóa cái này âm dương chi địa, là càn khôn tạo hóa chi nguyên nhãn. Trần Thái Chọc nở nụ cười, như thế ta liền tuân sư huynh lệnh, chính là ở đây tu luyện tĩnh dưỡng một ngày. Đợi hôm nay vào đêm, một tới giờ tí, ta liền theo sư huynh dưới xem mây chi trì. Hắn nói như thế, tầm mắt hơi hơi buông xuống, đánh cái chắp tay, nhưng ngay một khắc này, cặp kia trong mắt hiện lên một tia băng lãnh dục vọng. Trong nội tâm yên lặng nhắc tới, Trần Thái Chọc đáy lòng cười lạnh, lần này hạn bạt xuất thế, cái kia khí số ngập trời. Sư huynh, không cần thiết trách ta đoạt ngươi vận số, cần biết, không phong ma, không sống a, ngươi một thế ép ta. Bây giờ cái này đại cơ duyên đặt ở trước mặt, ta làm sao có thể không bắt được. Tông môn đại kế vi thượng, nhưng mất ngươi, ta cũng như thế có thể bị tông môn coi trọng. Nếu là ngươi chết, cái kia cổ đại pháp còn không phải ta. Đạo không truyền không phải người, pháp không truyền 6 tay. Ha ha, như là đạo này cái này pháp không người có thể truyền. Ngươi như là chết rồi, vậy cái này đạo không truyền ta, còn có thể truyền ai đây? Trần Thái Chọc trong nội tâm định ra quyết ý, mà Lý Tịch Trần đồng dạng tại hắn trong tay áo gật đầu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Nhậm Thiên Thư nên như thế không có chú ý tới Trần Thái Trọc biến hóa. Hắn chỉ là gật gật đầu, sau đó liền ở tại chỗ ngồi xuống. Cái kia hai tay khẽ động, niết cái đạo ấn, giống như cái này ngã ngồi yên tĩnh lại. Trần Thái Trọc thấy thế, không có cái gì phản ứng, chỉ là thân thể kia lại chuyển, lại lần nữa thăm dò nhìn về phía cái kia ao nước dưới đáy phu hồ chi thi. Tốt một cái khuynh quốc khuynh thành hồ tiên tử. Đáng tiếc, Trần Thái Trọc mở miệng, như vậy cũng cùng Lý Tịch Trần thở dài vài tiếng. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chăm chú về phía cái kia ao nước dưới đáy phu hồ. Lúc này bỗng cảm thấy cảm giác, cỗ này thi thể đôi mi thanh tú tựa hồ ẩn ẩn có chút biến hóa. Vậy nếu như nói vốn là bình an thần thái, vậy bây giờ liền thoáng có một ít nhíu chặt, xem ra quả thật là thời gian tới gần, tôn này thi thần đã sinh ra một bộ phận bản năng. Nếu biết nhíu mày, như vậy thân thể này không lâu sau cũng có thể bắt đầu tự ý thúc đẩy. Lý Tịch Thuần trong nội tâm suy nghĩ, lúc này Trần Thái Trọc đã ngồi xuống, đối mặt Nhậm Thiên Thư mà ngồi. Mà Nhậm Thiên Thư cái kia ngọn bảo liên đăng bên trong lóe lên quang cùng hòa. Cái kia kim sắc huy mang chiếu rọi tại Trần Thái Trọc trên gương mặt. Đem hắn tôn lên như là thần thánh. Lý Tịch Trần gặp hai ma ngã ngồi tại đất. Như thế chờ đợi thời gian, liền cũng không làm chuyện khác. Như vậy nhẹ nhàng rơi xuống đám mây, ngồi tại Trần Thái Trọc trong tay áo. Lớn như thế nửa ngày đi qua. Vào đêm cho đến giờ tí, Lý Tịch Trần cảm thấy Trần Thái Trọc có hành động, lúc này mới mở ra con ngươi. Giờ tí đã đến, Nhậm Thiên Thư đứng người lên, cái kia trong tay bảo liên đăng lắc lư, phát ra trận trận kim quang, thần hỏa chập chờn. Lúc này hắn đem cái kia côn sắt nắm lấy, bảo liên đăng treo ở phía trước, phát ra lóa mắt quang hoa. Trần Thái Trọc đứng tại một bên, hai tay rủ xuống, không làm động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Nhậm Thiên Thư thi pháp. Tương ma sinh hỏa, không văn pháp ngã, thiên ma vô thoại, không kiến không phải là ta. Tà dương vẫn biển, thủy phí vân đằng, quang trụy u lê, quỷ tiền tới đón, như thế, pháp quang không thương tổn, thủy hỏa không ngăn, hắn như vậy đọc lên thoại đến. Cái kia trong tay pháp quyết thành hình, lúc này hai đạo quang hoa dâng lên, như vậy hóa tịch vân xích hà đem Nhậm Thiên Thư, Trần Thái Trọc bao khỏa, mà cái kia bảo liên đăng lúc này hơi chấn động một chút. Kim hỏa đầy trời, như vậy đem ao nước mở ra một lỗ hổng, hai người vào trì, trong một chớp mắt liền hóa vân biến mất tán, thế là bên trong đại điện yên tĩnh. Không có người nào, càn khôn điên đảo, trên dưới rối loạn, lúc này chỉ nhìn cái kia tịch vân đầy trời. Như vậy xuống dưới, chỉ là trong nháy mắt, như phá vỡ một cái tấm gương. Nói trường lại cảm giác chỉ là một cái chớp mắt, nói ngắn cảm giác lại như qua ba thu. Loại cảm giác này huyền diệu, không thể, nói không rõ, đạo bất minh, Lý Tịch Trần lấy lại tinh thần. Lúc này nhìn phương thế giới này, cái kia hai ma hạ xuống, rơi vào một chỗ đỉnh núi, mà núi này là chính Sơn Phong, nhưng này bộ dáng cùng hình thái, lại cùng dương thế điên đảo Sơn giống nhau như đúc. Tiểu giới bên trong có núi cùng điên đảo Sơn dung luyện là một thân. Vì thế nơi này giới, hòa âm dương nguyên nhãn, Lý Tịch Trần hơi minh ngộ. Nguyên lai cái kia hạn bạt là trấn áp tại chỗ này tiểu giới. Nói như thế, chính là điên đảo Sơn bị hủy, quan vân trì diệt, cái này hạn bạt cũng sẽ không nhận được ảnh hưởng. Đến lúc đó hoàng hôn địa người tới ở chỗ này nặng khai thiên môn, liền có thể đem cái này tôn thần bạt gọi trở về vân nguyên mặt đất. Nguyên lai quan vân trì là tàn phá thiên môn, ao nước này như gương. Nguyên lai là liên tiếp lưỡng giới thiên môn, chỉ bất quá đã không phải là môn hình, bây giờ trở thành khẩu ao nước, sợ không phải cũng là hoàng hôn địa thủ bút. Chỗ này giới lờ mờ mà sâu thẳm, lại tĩnh mịch vô cùng. Cái kia bốn phía có bong bóng hiện lên, như cùng ở tại trong biển, nhưng lại không phải nước, giống như chỉ là bình thường khoảng không khí. Trên trời không có mặt trời, không có thái âm, không có rất nhiều tinh thần, chỉ là một mảnh sâu lam u ám bầu trời. Đầy trời đều là đám mây. Lý Tịch gần yên lặng quan sát chỗ này càn khôn. Mà lúc này, Nhậm Thiên Thư đi đến đỉnh núi một chỗ ngoan thạch, nhìn xuống phía dưới cái kia mảnh hoang vu càn khôn. Trong đó một dạng ẩn ẩn có quang hoa đang nháy, tô điểm tại mặt đất quần sơn trong. Lúc này, hắn chậm rãi thở dài đến. Cái này Câu Lô Giới vẫn là như thế như vậy khó coi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.